Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, phần 395. Sau lại chủ tịch, vị này bạn tốt liền thành dị năng giả tự do liên minh phó chủ tịch. Chỉ là ở hơn 30 năm trước, tên này phó chủ tịch liền không còn có xuất hiện quá. Có người nói hắn đã chết. Có người nói hắn ẩn cư, chủ tịch đối này cũng không phát biểu ý kiến, tựa như chưa từng có người này tồn tại quá giống nhau. Dần dà, mọi người dần dần quên mất dị năng giả tự do liên minh đã từng còn có một người cường đại vô cùng. Phó chủ tịch, cũng là từ kia một ngày sau, dị năng giả tự do liên minh không còn có thiết lập phó chủ tịch này chức vụ. Tiến đến tham gia này một đám dị năng giả tinh anh học viện ưu tú học viên. Ở phía trước tới gâu trên đường, liền phân biệt đã bị nguyên lão nhóm mượn sức ở chính mình kỳ hạ, trở thành chính mình người theo đuổi. Tỷ như Liễu Tịch, nàng tuy rằng còn không có đáp ứng Anderson công tước, nhưng cũng nói chỉ cần giá thích hợp, hết thảy đều hảo thương lượng. Cho nên lý luận đi lên nói, Liễu Tịch đã thuộc về Anderson công tước minh hữu. Liễu Tịch còn có một cái quyết định giả thân phận, cũng có tranh cử chủ tịch tư cách. Nếu nàng tính toán tranh cử chủ tịch nói, liền sẽ không lựa chọn trở thành cái khác nguyên lão người theo đuổi, mà là sẽ tìm kiếm chính mình người theo đuổi. Đương nhiên, Liễu Tịch tuyệt đối không có cái này hứng thú. Nội Đạt Hoa nói chuyện bị đánh gãy, vốn dĩ cũng đã rất bất mãn, lại nghe được cái kia thần bí lão nhân nói sau, cười lạnh nói, Mã Sư Long Đồ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta mở họp thảo luận biểu quyết thời điểm, ngươi là đồng ý, như thế nào, tại đây đương lúc đột nhiên đổi ý? Là bởi vì ngươi lựa chọn người theo đuổi toàn quân bị diệt sao? Tên kia đột nhiên ra tiếng ngăn cản Nội Đạt Hoa nói ra đệ tam điểm nguyên nhân. Lão nhân Mã Sư Long Đồ đột nhiên đứng dậy, cao lớn thân ảnh ở trên bàn đá rũ xuống một bóng dâm ni. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Nội Đạt Hoa, lời lẽ chính đáng chỉ vào hắn cùng còn lại vài tên nguyên lão, căm giận nói, chủ tịch hiện giờ chỉ là mất tích, không phải đã chết, ta liền không rõ, các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn làm tân chủ tịch sao? Ít nhất có phải hay không hẳn là chờ đến xác định chủ tịch tao ngộ bất hạnh lúc sau, lại bắt đầu các ngươi quyền lợi chi tranh. Nội Đạt Hoa ha một tiếng cười lên tiếng, đứng lên nói, chúng ta quyền lợi chi tranh, chúng ta không phải cũng bao gồm ngươi Mã Sư Long Đồ sao? Ngươi Mã Sư Long Đồ là cái thứ gì đại gia ai không biết? Ngươi trang cái gì thanh cao, trang cái gì trung thành? Nói nữa, chủ tịch thời gian đồng hồ cắt đình trệ, còn có cái gì so cái này chứng cứ càng có thuyết phục? Mã Sư Long Đổ bị Nội Đạt Hoa kẹp dao giấu kiếm nói đổ đến thất khiếu bốc khói, đương trường liền cơ hồ bạo tổ, giận dữ hết, Nội Đạt Hoa ngươi cái này tạp chủng, ngươi dám nhục ta? Nội Đạt Hoa nơi nào sẽ sợ hãi hắn, cười lạnh nói, ta không chỉ có nhục ngươi, ta còn muốn làm ngươi, ngươi có thể thế nào? Liễu Tịch xem thế là đủ rồi, trợn to hai mắt sáng lấp lánh nhìn bàn đá đối diện hai lão nhân cãi nhau. Nội dung đã thăng cấp tới rồi dùng sinh thực khí cho nhau ân ủi đối phương gia tộc nữ tính trình độ. Nguyên lai thăm hỏi đối phương mẫu thân, phụ thân cùng cả nhà trực hệ lễ phép dùng từ. Không chỉ là Hoa Hạ mới có, ở nước ngoài cũng là thực lưu hành sao? Quá ngượng ngùng. Thật là quá vô lễ, hai vị nguyên lão đại nhân thật sự là, xuyên đảo từ kỷ tử đầy mặt ngượng ngùng che lại lỗ tai. Trong miệng thẹn thùng trách nói, Nhưng mà Liễu Tịch rõ ràng nhìn đến nàng một đôi màu đen, con ngươi lóe bát quái quang mang. Thần sắc phấn chấn phảng phất đang xem vừa ra 8 giờ đương cầu huyết kịch. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, nàng đã sớm biết Vu tộc thiên tính ích kỷ duy ta. Trong mắt không chấp nhận được người khác, ngay cả đồng loại cũng giống nhau bài xích. Có được Vu tộc huyết mạch dị năng giả, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tự nhiên cũng có cái này tật xấu. Nguyên lão sẽ hai cái lão nhân chỉ là lẫn nhau cho nhau chửi má nó, đã là thực văn minh. Nếu là đổi làm hai cái Vu tộc, đặc biệt là Vu tộc bộ lạc thủ lĩnh, đã sớm đã phát triển trở thành hai cái Vu tộc bộ lạc chi gian sinh tử huyết chiến. Thẳng đến một cái bộ lạc giết chết một cái khác bộ lạc sở hữu thành niên nam nhân cùng lão nhân, diễn kịch nữ nhi cùng tiểu hài nhi sau, trận chiến tranh này mới tính chung kết. Bất quá, ở cái này hẳn là thực nghiêm túc trường hợp dưới, làm triệu tập lệnh khởi xướng người hai vị nguyên lão tự mình kết cục chửi má nó, vẫn là làm cho sở hữu học viên mặt. Thật sự hảo sao? Đủ rồi, chịu kéo mã ngươi trong tay cái ly thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn ngồi ở ghế trên, nghiêng đầu nhìn về phía bên người nội đạt hoa, ánh mắt lạnh lẽo. Nội đạt hoa trầm mặc một lát, hừ nhẹ một tiếng ngồi xuống. Chịu kéo mã ngươi lại quay đầu nhìn về phía bên kia mã sư Long Đồ. Vị kia ước sao hơn 60 tuổi lão nhân nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, miệng giật giật muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ân tĩnh ngồi xuống, chịu kéo mạng ngươi lại từng cái nhìn mặt khác nguyên lão nhóm liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở Elizabeth nữ sĩ trên người. Không hiểu, tên kia qua tuổi 100 nữ sĩ ân tĩnh ngồi ở to rộng ghế đá thượng, sấn nàng thân hình rất là nhỏ xinh, nhưng nàng bối lại đĩnh đến thẳng tắp, chỉ là đầu hơi chút rũ xuống dưới. Chịu kéo mã ngươi nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, thế cho nên những người khác ánh mắt cũng sôi nổi vừa chuyển, dừng ở Elizabeth nữ sĩ trên người. Elizabeth nữ sĩ tựa hồ không có nhìn đến mọi người ánh mắt giống nhau, như cũ không chút sức mẻ. Ân tĩnh phảng phất một cái rối gỗ, đang ở mọi người nghi hoặc hết sức, lại nghe thấy chịu kèo mã ngươi lẩm bẩm, lại ngủ rồi sao, vẫn là đã chết. Nghe được hắn nói, trong lòng mọi người đồng thời nhảy dựng. Ngồi ở Elizabeth nữ sĩ bên cạnh chính là một cái châu Á lão đầu nhi, tên là Dương Uy Lợi, thật cẩn thận vươn hai ngón tay xuyên qua Elizabeth dưới vành nón rũ xuống khăn lụa, thử nàng hơi thở. Không có hơi thở. Chương 575 Tinh Anh Học Viện. Dương Uy Lợi sắc mặt lập tức biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu tới. Mọi người nhìn hắn trầm trọng sắc mặt, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, khai cái sẽ đều có thể chết. Đặc biệt là phía dưới một đám bị triệu tập tới tuổi trẻ dị năng giả tinh anh, quả thực đã bắt đầu hoài nghi này đàn cái gọi là nguyên lão rốt cuộc có phải hay không thật sự được dễ quên chứng vẫn luôn nói thỉnh bọn họ đại thật xa tới uống trà lão nhân, lẫn nhau cho nhau chửi má nó, còn mạnh hơn hành cùng đối phương trực hệ nữ tính phát sinh quan hệ hai cái lão nhân. Cư nhiên còn có một cái mở họp trực tiếp đã chết lão thái thái. Này mẹ nó đều là chuyện gì a? Tuổi trẻ dị năng giả nhóm lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Mọi người lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Không thể không nói, lão nhân lão thái thái nhóm hành vi hoàn toàn hủy diệt rồi bọn họ ở tuổi trẻ dị năng giả các tinh anh trong lòng hình tượng. Đồng thời, cũng phá hủy bọn họ, đối nguyên lão sẽ tắc nguyên lão thiên nhiên kính sợ. Ha, thình lình xảy ra một tiếng thét kinh hại đánh vỡ vô cùng xấu hổ hình tròn quảng trường. Cũng thành công đem tất cả mọi người khiếp sợ. Tuổi trẻ dị năng giả các tinh anh sôi nổi dùng chết lặng ánh mắt nhìn về phía đám kia đậu bức giống nhau lão nhân lão thái thái. Rất muốn xem bọn hắn chung ai lại ra chuyện xấu. Thanh âm nơi phát ra với đã bị Dương Uy Lợi nhận định đã chết Elizabeth nữ sĩ. Giờ phút này như vậy qua tuổi 100 nữ sĩ như tiểu hài tử giống nhau há mồm cắn Dương Uy Lợi. Ngón tay, bướng bỉnh cười ha ha. Trường hợp rất là cay đôi mắt. Mọi người, ngoặc kép. Mẹ nó các ngươi này đàn lão bệnh tâm thần, có thể hay không hơi chút ổn, trọng điểm thành thục điểm. Đại gia còn có thể hay không đủ vui sướng chơi đùa. Các ngươi có thể hay không thay chúng ta này đàn người trẻ tuổi trái tim nhỏ suy xét một chút. Các ngươi còn có hay không một chút tiền bối giác ngộ. Liền tính không có, có thể không thể làm bộ có như vậy một chút. Thật sự, cầu các ngươi, tuổi trẻ dị năng giả các tinh anh trong lòng điên cuồng phun tào. Nhưng mà lại mặt vô biểu tình nhìn bàn đá một chỗ khác đám kia lão nhân lão thái thái nhóm ve vãn. Đánh yêu, ánh mắt chết lặng, Dương Uy Lợi là thật sự bị Elizabeth nữ sĩ dọa thảm. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Đột nhiên liền xuất hiện ở chịu kéo mã ngươi phía sau. Phải biết rằng hai người chi gian cách ba cái chỗ ngồi ít nhất 15 mễ khoảng cách. Mà tuổi trẻ dị năng giả nhóm thế nhưng ai đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Chỉ bằng chiêu thức ấy, những người trẻ tuổi kia tức khắc thu hồi vừa rồi đối nguyên lão nhóm một tia coi khinh cùng khinh thường. Chết lặng ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. Liễu Tịch đồng dạng lắp bắp kinh hãi. Nàng cũng không có thấy rõ ràng Dương Uy Lợi động tác. Này tỏ vẻ Dương Uy Lợi động tác so Thuấn Di còn muốn mau. Thuấn Di nói trắng ra là chính là một bước chi gian chiều ngang lớn hơn nữa. Tốc độ càng mau thôi. Vẫn là có dấu vết để lại. Tựa như chúng ta nhân loại bước ra một bước tốc độ cùng khoảng cách. Đối với con lười tới nói, nhưng còn không phải là Thuấn Di sao? Nhưng là Dương Uy Lợi di động rõ ràng bất đồng. Hắn không có di động, mà là phảng phất hắn trước đó liền ở chịu kéo mã ngươi bên người. Mà không phải ở Elizabeth bên người giống nhau. Như thế thần không biết quỷ không hay nhanh chóng. Làm người không rét mà run. Thay lời khác tới nói, nếu Dương Uy Lợi vừa rồi tưởng đối Liễu Tịch bất lợi, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Tịch bên người, Liễu Tịch không có phòng bị hạ rất có thể sẽ bị hắn một kích đắc thủ. Còn hảo, nàng hiện tại đã biết Dương Uy Lợi năng lực, tự nhiên liền có phòng bị. Liễu Tịch lặng lẽ lấy ra hai quả ngọc phù nằm ở lòng bàn tay. Này hai quả ngọc phù là kim quang không xấu phù. Kích hoạt lúc sau có thể giao cho nàng cường đại hộ thuẫn. Đủ để chống đỡ kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Hai tầng kim quang không xấu phù. Đủ để cho Liễu Tịch không đến mức bị đối phương nhất cử đánh chết. Ngươi cái này điên lão bà tử. Ngươi hù chết lão tử, Dương Uy Lợi tránh ở chịu kéo mã ngươi phía sau. Vươn đầu tới nơm nớp lo sợ đối Elizabeth nữ sĩ mắng. Chịu kéo mã ngươi bất mãn nhìn Dương Uy Lợi, nghiêm túc nói. Dương, thỉnh ngươi lấy ra thân sĩ phong độ. Không cần đối nữ sĩ vô lễ, Dương Uy Lợi mở to hai mắt chỉ vào Elizabeth nữ sĩ. Ngữ khí ủy khuất nói. Nàng làm ta sợ, còn cắn ta, chịu kéo mã ngươi nghiêm túc nói. Đối với nữ sĩ, vô luận các nàng làm cái gì đều là đúng. Đó là thượng đế giao cho các nàng quyền lợi. Dương, Đây là thân dị điều thứ nhất lễ nghi, cũng là nhất trung tâm lễ nghi. Thỉnh ngươi phải nhớ kỹ với tâm ni dương uy lợi, ngoặc kép, MMP, tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Vì thế dương uy lợi mỉm cười nhìn Elizabeth, ôn nhu dùng hoa hạ ngữ nói. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, chịu kéo mã ngươi nghe không hiểu tiếng Trung. Nhưng thấy dương uy lợi đối Elizabeth mỉm cười. Vì thế cho rằng dương uy lợi hướng Elizabeth xin lỗi. Nhưng mà làm hoa hạ người liệu tịch cùng sở ngạn thu. Lại là biết rõ những lời này ý tứ. Hai người ánh mắt ăn ý liếc nhau. Sau đó lẫn nhau rời đi. Làm bộ không có nghe thấy. Chịu kèo mã ngươi mỉm cười đối Elizabeth nói. Toa bạch, ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi không chết thật sự là quá tốt Elizabeth. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Chịu, ngươi mỗi lần kêu ta toa bạch thời điểm. Ta tổng cảm thấy ngươi ở kêu ta ngốc bạch. Là ta ảo giác sao? Chịu kéo mã ngươi trầm mặc trong chốc lát, thử thăm dò nói, ta đây vẫn là kêu ngươi Elizabeth. Elizabeth cũng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, ta cảm thấy ngươi ở kêu ta một cái ngốc bạch. Chẳng lẽ cũng là ta ảo giác? Mọi người, ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu, ân tĩnh hội nghị trên bàn rốt cuộc lại lần nữa có người mở miệng nói chuyện. Lần này nói chuyện chính là một người nhìn qua phi thường anh tuấn trung niên nhân. Hắn khí chất thập phần nho nhã ôn hòa. Đứng dậy tự giới thiệu nói. Ta là nhã đồ Anderson. Đương nhiệm Anderson gia tộc tộc trưởng. Cũng là nguyên lão sẽ lâu dài nguyên lão những người trẻ tuổi kia. Đầu tiên muốn hoan nghênh các ngươi đã đến. Đồng thời cũng chúc mừng các ngươi. Có thể đi vào nơi này, chứng minh rồi các ngươi cường đại cùng ưu tú, cũng ý nghĩa các ngươi về sau đem tiếp tục cường đại cũng liên tục ưu tú đi xuống, chính như nổi. Đạt hoa nguyên lão lúc trước theo như lời, chúng ta nguyên lão sẽ thành lập một dị năng giả tinh anh học viện, tuyển nhận trẻ tuổi tinh anh học viên. Học viện sẽ vì các học viên cung cấp các loại tu hành tài nguyên. Cũng sẽ có cường đại lão sư tới huấn luyện các ngươi. Dẫn đường các ngươi dị năng. Đồng thời, chúng ta còn sẽ truyền thụ các ngươi dị năng giả lịch sử cùng truyền thừa văn hóa. Bao gồm thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả. Các ngươi có thể đem dị năng giả tinh anh học viện lý. Giải vì người thường đại học. Nguyên lão viện mục đích chính là vì kiến tạo một dị năng giả đại học. Về sau ưu tú tuổi trẻ dị năng giả đều cần thiết tiến đến trường đại học này học tập tri thức. Hiện tại, các ngươi có thể đưa ra chính mình vấn đề. Ta sẽ lựa chọn tính trả lời. Anderson công tước sau khi nói xong, giơ tay ý bảo mọi người có thể vấn đề. Tuổi trẻ dị năng giả nhóm có điểm phản ứng không kịp. Chủ yếu là Anderson công tước quá bình thường, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ sở ngạn thu đứng dậy, lạnh như băng hỏi. Ta muốn biết, nguyên lão sẽ thành lập dị năng giả tinh anh học viện. Bồi dưỡng ưu tú dị năng giả mục đích là cái gì? Anderson công tước tán thưởng nhìn sở ngạn thu liếc mắt một cái. Gật đầu nói, hỏi rất hay, chúng ta mục đích rất đơn giản. Cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng có thể đánh có thể đua cường đại, tuổi trẻ dị năng giả. Dùng cho bảo hộ tự do liên minh sở hữu thành viên. Tránh cho thành viên gặp thương tổn cùng khi dễ. Đồng thời, chúng ta yêu cầu cần phải có một chi vẫn luôn bảo trì cường đại quân đội. Dùng cho tiêu diệt thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả. Anderson công tước dừng một chút. Chậm rãi bổ sung nói. Cùng với Kinh sợ các quốc gia, chương 576 chúng thần chi vương. Hết chương.